sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện dẫn Ôn Thanh Uyển đến phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc. Đây là nơi có điều kiện tốt nhất. Tần Tiện điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rót thêm nước ấm vào cốc của Ôn Thanh Uyển, rồi mang đến một chiếc chăn mỏng và một cái gối ôm. Cô nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ gì cả, những chuyện khác tôi sẽ xử lý, tôi đã tắt điện thoại của cô rồi. Không cần phải nghe người khác nói gì, nếu có chuyện gì, ấn nút gọi này, tôi sẽ đến. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển lúc rời đi, vẫn cảm thấy không yên tâm về cô. Ôn Thanh Uyển lúc này cảm thấy cảm xúc của mình như một đóa hoa băng dễ vỡ. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay cơn mưa nhỏ cũng có thể làm nó vỡ vụn, tan biến. Ôn Thanh Uyển gật đầu. Tần Tiện thấy cô đã tỉnh táo, cảm xúc đã ổn định, dặn dò một chút rồi rời đi. Khi Tần Tiện rời đi, mùi hương quen thuộc dần dần phai nhạt, giống như từ trong một vòng tay ấm áp bị buông ra, dần dần trở lại lạnh lẽo. Ôn Thanh Uyển cảm thấy không thoải mái, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Thông tin tố của Tần Tiện đối với Ôn Thanh Uyển như thể bước vào một khu vực an toàn. Cả cơ thể và tinh thần đều được an ủi. Dopamine được tiết ra, não bộ cảm thấy thỏa mãn, giống như đã được thưởng. Và não bộ đã ghi nhớ cảm giác này. Mỗi lần Tần Tiện phát tán thông tin tố, dopamine sẽ lại tiết ra, thúc đẩy não bộ tiếp tục cảm thấy thỏa mãn. Lâu dần đã hình thành phản xạ có điều kiện, não bộ càng ngày càng củng cố trí nhớ về thông tin tố của Tần Tiện. Trước đây, vì muốn giành quyền nuôi dưỡng Như, Ôn Thanh Uyển đã coi thông tin tố của Tần Tiện như thuốc. Vì trong lòng có sự bài xích đối với Tần Tiện, cả thông tin tố cũng bị cô bài xích, chỉ coi nó là thuốc đắng. Càng lúc thông tin tố của Tần Tiện càng có tác dụng đối với cô, càng khiến cô cảm thấy thoải mái, cô càng cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Sau khi dần dần hiểu rõ về Tần Tiện và nhận ra rằng cô ấy không còn là người mà trước đây mình biết, Ôn Thanh Uyển dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật. Sự chán ghét và bài xích thông tin tố của Tần Tiện trong lòng cô đã yếu đi rất nhiều. Thay vào đó là cảm giác xấu hổ trước sự phụ thuộc và khao khát được bao bọc trong mùi hương thông tin tố của Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển đối với phản ứng của não bộ và khao khát trong lòng mình có thể lý giải rất rõ ràng. Tuy nhiên, cô chỉ muốn ngừng lại cảm giác khao khát ấy, muốn kiềm chế ký ức về sự thoải mái do thông tin tố mang lại. Trước đây, cô còn có thể dùng những ký ức về Tần Tiện để khiến mình cảm thấy ghê tởm và che giấu quá khứ. Nhưng bây giờ, cô không thể kìm nén cảm giác đó nữa. Trong căn phòng vắng vẻ, thông tin tố của Tần Tiện càng lúc càng phai nhạt. Cảm giác của Ôn Thanh Uyển cũng trở nên tồi tệ hơn. Chiếc chăn mềm dưới tay cô là do Tần Tiện mang đến. Ôn Thanh Uyển cúi đầu ngửi một chút, nhưng không có mùi hương của Tần Tiện. Cô nhìn quanh, thấy trên giá áo khoác có chiếc khăn lụa mà Tần Tiện đã phối cùng chiếc sơ mi của mình. Ôn Thanh Uyển mím môi, như thể đang cố lấy can đảm. Cô cúi đầu một lúc rồi từ từ đứng dậy, lấy chiếc khăn lụa trong tay và đặt lên mặt. Chiếc khăn lụa là vật gần gũi nhất với tuyến cơ thể, trên đó vẫn giữ lại mùi hương thông tin tố của Tần Tiện. Thông tin tố của Tần Tiện khiến bộ nhớ trong não của Ôn Thanh Uyển được kích thích. Dopamine lại bắt đầu tiết ra. Cảm giác bất an trong tinh thần và sự không thoải mái trong cơ thể cuối cùng cũng dịu đi một chút. Ở một nơi khác, Tần Tiện không biết chuyện gì đang xảy ra với Ôn Thanh Uyển. Cô đang xử lý công việc của công ty, tiếp tục giải quyết vụ việc vừa xảy ra, cho người tìm nguồn gốc video, tìm cách giảm độ hot của video và xóa video đó, yêu cầu đội ngũ luật sư gửi thư cảnh cáo tới những người liên quan đến công ty Ôn Thị và Ôn Thanh Uyển. V. Có lẽ nhờ kinh nghiệm những ngày làm tổng giám đốc và những ký ức trước đây, Tần Tiện không cảm thấy sợ hãi trước những việc này. Trong lòng cô có kế hoạch riêng. Tuy nhiên, cô rất tức giận với những kẻ gây rối. Vì video là vấn đề riêng tư, Tần Tiện đã chú ý đến Tô Nguyệt Trà và tìm thám tử riêng để điều tra về cô ta. Thám tử đã tìm ra một số thông tin về Tô Nguyệt Trà. Gần đây cô ta thật đã đến QYZ, nhưng không có thông tin đăng ký chức vụ tại viện nghiên cứu của QYZ. Hiện tại, cô ta chỉ là một người bán hàng livestream hợp tác với QYZ. Thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng của QYZ 1 giờ. Cô ta đã hút được khá nhiều fan nhờ danh hiệu tiến sĩ xinh đẹp, bán được không ít sản phẩm. Cô ta cũng tự mở một kênh livestream bán hàng khá nổi tiếng. Trợ lý Vương báo cáo với Tần Tiện, Tô Nguyệt Trà vẫn rất cẩn thận trong công việc. Bề ngoài cô ta không vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh ban đầu. Cô ta làm công việc bán hàng và thu hút không ít sự chú ý trong vụ việc video lần này. Tô Nguyệt Trà còn nhận được khá nhiều sự cảm thông vì có người tiết lộ rằng cô ta đã nghỉ việc vì Ôn Thanh Uyển. Một số người đã có định kiến từ trước, cho rằng một Omega vừa yếu đuối vừa tài năng lại bị một kẻ điên như Ôn Thanh Uyển đẩy đi. Thật sự là đáng thương. Tình trạng của Ôn Thanh Uyển bị phơi bày và khuếch đại. Cuộc sống không thể tự lo, không biết đi, không thể nói, ăn uống như trẻ con, tay run rẩy khiến thức ăn rơi vãi. Những thông tin này đáng lẽ sẽ kích thích sự cảm thông. Nhưng vì video chứng minh tình trạng bệnh tật của cô ấy trong lúc hoảng loạn, cộng với cách thức phát tán video thiếu cẩn thận, lại thêm việc lợi dụng gia thế để áp bức người khác, và còn được phong làm chuyên gia hàng đầu, đã nhanh chóng đưa Ôn Thanh Uyển trở thành trung tâm bàn tán của công chúng. Ngoài việc làm cho Ôn Thanh Uyển bị tẩy chay, còn có tin đồn rằng Tô Nguyệt Trà nghỉ việc vì bị Tần Tiện quấy rối tình dục. Tần Tiện không sợ Tô Nguyệt Trà có bất kỳ bằng chứng gì trong tay. Dù sao, Tần Tiện trước kia cũng rất thận trọng, chưa từng có mối quan hệ thực chất nào với Tô Nguyệt Trà. Mối quan hệ với cô ta hoàn toàn là hai chiều. Nếu Tần Tiện có bất kỳ đoạn ghi âm hay video nào, điều đó có thể chứng minh Tô Nguyệt Trà có nghi vấn dụ dỗ. Những tin đồn không có bằng chứng này, chỉ cần được phát tán qua các tài khoản, đều đã được trợ lý của Tần Tiện ghi lại và gửi thư cảnh cáo. Tuy nhiên, những điều này không thể ngừng được đà sụt giảm của cổ phiếu Tần Thị. Tần Tiện trước đây nghĩ rằng giá cổ phiếu của Tần Thị đã giảm đến mức thấp nhất. Không ngờ đợt hot search này lại khiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh. Giảm tới hơn 10%. Về chuyện video thế nào rồi? Cô ta có bị xâm nhập điện thoại thành công không? Tần Tiện nhíu mày. Có vẻ như bằng chứng vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh sẽ không dễ dàng tìm được. Giờ chỉ còn có thể nhìn vào vụ video này. Đã thành công, điện thoại của cô ta không có video này. Nhưng trong tài khoản lưu trữ đám mây có. Cách video bị phát tán không phải do cô ta gửi đi, mà là có người đã xâm nhập vào tài khoản của cô ta và tải video từ đám mây xuống. Hai bên không hề có liên lạc trực tuyến hay giao dịch tiền bạc. Tuy nhiên có ghi nhận cho thấy cô ta đã mua không ít thuốc ức chế của QYZ. Trong các buổi livestream cô ta đã thông báo rằng sẽ bán thuốc ức chế của QYZ khi sản phẩm chính thức ra mắt. QYZ ra mắt thuốc ức chế mới nhanh như vậy chắc chắn có liên quan đến cô ta. Chỉ là rất khó có được bằng chứng. Trợ lý Vương báo cáo. Tiếp tục theo dõi tình hình của cô ta, tôi nhớ là cô ta có một người bạn tên Quan Tịnh Ý, cũng cùng vào QYZ. Theo dõi cả cô ta, cần nhanh chóng so sánh thuốc ức chế của QYZ với của chúng ta. Tần Tiện nói, Tô Nguyệt Trà và lợi ích của QYZ gắn kết chặt chẽ như vậy. Chắc chắn cô ta đã có nhiều đóng góp cho thuốc ức chế của QYZ. Chỉ là không biết cô ta đã làm như thế nào. Thuốc ức chế của Tần Thị đã được cấp bằng sáng chế. QYZ chắc chắn không dám dùng công thức y hệt. Ắt hẳn có điều gì mờ ám trong việc này. À đúng rồi, giúp tôi đặt lịch với nhiếp ảnh gia tốt nhất ở Bắc Kinh. Và đội ngũ stylist, Tần Tiện suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tô Nguyệt Trà đã nắm bắt được một phần lưu lượng. Có sự nổi tiếng, giờ cô ta càng không thể phá hủy hình tượng của mình nữa. Tuy nhiên, những lời nói của cô ta rất có thể khiến những người mù quáng tin theo và bị dẫn dắt sai lệch. Video về tình trạng bệnh của Ôn Thanh Uyển đã bị lan truyền rất nhanh. Dù sau đó đã gửi thư cảnh cáo yêu cầu xóa video, nhưng vẫn có không ít người đã xem qua. Tần Tiện muốn tạo hình cho Ôn Thanh Uyển, chụp một bộ ảnh mới để thay đổi nhận thức của công chúng, đồng thời công bố kết quả chứng nhận của Ôn Thanh Uyển. Như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn, có thể mạnh mẽ dập tắt cơn sốt nóng này. Tần Tiện tiếp tục xử lý công việc, gần đến giờ tan làm thì nhận được cuộc gọi từ quản lý một đại lý bán lẻ của thuốc ức chế mới của Ôn Thị. Những đơn hàng đã đặt trước đều đã bị hủy. Tình hình hiện giờ không thể tiếp tục. Chúng tôi sẽ trả lại hàng. Các đơn hàng tăng thêm trước đây cũng sẽ không lấy nữa. Chúng tôi sẽ đền bù tiền phạt hợp đồng. Rất xin lỗi, nhưng trong thương mại là thế. Tôi phải bảo đảm lợi ích lớn nhất. Dưới tôi có nhiều người cần nuôi sống. Quản lý bên đó nói, vài phút trước, người phụ trách của QYZ đã hứa sẽ bán thuốc ức chế của QYZ với giá thấp hơn cho họ. Điều kiện là phải hủy bỏ đơn hàng của Ôn Thị, và QYZ sẽ chịu trách nhiệm trả tiền phạt. Sau khi vụ việc của Ôn Thị xảy ra, tình hình nhìn chung không mấy khả quan. Giờ có QYZ ủng hộ, tiền phạt do QYZ trả, họ chẳng mất gì mà còn có thể kiếm lời. Không chút do dự đã đồng ý và gọi điện thoại để thông báo với Tần Tiện. Chắc chắn không? Tần Tiện hỏi với giọng lạnh lùng. Chắc chắn, tất cả đều vì lợi ích công ty. Mong Tổng Giám Đốc Tần đừng để ý. Quản lý bên kia nói. Được, gửi hàng lại cho chúng tôi. Hai bên sẽ tính toán lại các khoản thanh toán. Tần Tiện đáp, sau khi nghe quản lý bên kia nói như vậy. Tần Tiện cũng đoán ra được, đây là nhà phân phối có đơn hàng lớn nhất của Ôn Thị. Tiền phạt không nhỏ, thuốc ức chế còn chưa bắt đầu bán, nhưng đã có một khoản tiền phạt. Lần này, QYZ đã phải bỏ ra một số tiền lớn, mất đi một đại lý lớn. Những đại lý nhỏ còn lại, QYZ chắc chắn sẽ không dành nhiều sức lực vào. Những đại lý nhỏ muốn vi phạm hợp đồng cũng phải cân nhắc hậu quả. Cúp máy, Tần Tiện nghĩ một lúc, việc quảng bá sản phẩm và bán hàng mới là bước cuối cùng. Cũng là bước quan trọng nhất. Các đại lý cửa hàng thực tế chắc chắn là một phần rất quan trọng hiện nay. Nhưng không thể coi thường lượng bán hàng từ các buổi livestream bán hàng mới nổi trên mạng. Tô Nguyệt Trà cũng nhận thấy cơ hội trong điều này. Một vị tiến sĩ đầy uy nghi lại đi làm người dẫn dắt livestream bán hàng. Livestream bán hàng cũng đã xuất hiện trong cốt truyện gốc. Các loại thuốc ức chế này giống như băng vệ sinh, là sản phẩm tiêu dùng một lần. Lượng bán rất lớn, nhiều người dẫn dắt livestream bán hàng cũng bán thuốc ức chế. Đặc biệt là khi các loại thuốc ức chế mới được tung ra thị trường. Một số thuốc ức chế nếu sử dụng quá nhiều sẽ có khả năng kháng thuốc, hiệu quả giảm đi, vì vậy thỉnh thoảng lại có các loại thuốc ức chế mới được phát hành. Lúc này, ai chiếm lĩnh thị trường sẽ có được lợi nhuận cực lớn. Nhà họ Ôn có phòng livestream riêng, nhưng không đầu tư quá nhiều vào những người dẫn nhỏ. Hiện nay, doanh thu từ cửa hàng thực tế gặp khó khăn. Tần Tiện lại nghĩ đến một phương án khác, giúp tôi liên lạc với một người dẫn livestream bán hàng tên là Tống Tiểu Thuần. Chúng ta sẽ cung cấp thuốc ức chế với giá thấp nhất trên toàn mạng. Phần trăm chia sẻ có thể thương lượng, điều kiện là cô ấy chỉ được bán thuốc ức chế của chúng ta. Đồng thời, liên hệ với một ngôi sao Alpha và một ngôi sao Omega. Lần lượt là và hẹn thời gian để cùng livestream bán hàng với Tống Tiểu Thuần. Tần Tiện nhớ đến một người dẫn livestream được nhắc đến trong cốt truyện. Sau này phát triển thành một trong ba người đứng đầu trong ngành livestream bán hàng. Hiện tại có vẻ vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng khả năng rất mạnh. Tự mình có thể gánh vác lượng người xem trong ngành livestream bán hàng. Với lượng người xem hiện tại của Tống Tiểu Thuần, cô ấy không thể bán quá nhiều hàng. Nhưng nếu kết hợp với lượng người xem của các ngôi sao, thì chắc chắn sẽ không ít. Hiện nay, livestream bán hàng vẫn chưa được các ngôi sao có thu nhập cao ưa chuộng. Vì vậy, rất ít ngôi sao livestream bán hàng, và hình thức kết hợp giữa người dẫn và ngôi sao cũng chưa có tiền lệ. Tần Tiện đã sắp xếp tất cả những gì có thể nghĩ ra. Gần đến giờ tan ca, cô đến phòng nghỉ tìm Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển lúc này đã phục hồi lại dáng vẻ bình thường. Ngồi ngay ngắn xem tài liệu, Tần Tiện gọi Ôn Thanh Uyển cùng về. Lúc đi ra ngoài, Tần Tiện cảm thấy cổ mình hơi lạnh, mới nhận ra mình quên mang khăn lụa đi kèm. Cô lười quay lại, đành tạm thời chấp nhận, đi một đoạn ngắn rồi lên xe. Họ ghé qua đón Như Như đã đi học về rồi về biệt thự nhà họ Ôn. Hôm nay, Tần Tiện để Như Như vận động một chút rồi bảo cô bé ngủ sớm. Kể một câu chuyện trước khi ngủ, khiến cô bé hài lòng. Ôm con thú bông yêu thích của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Tiện quay lại phòng trị liệu, làm theo quy trình của cơ quan giám định mà cô đã nghe ngóng được để kiểm tra Ôn Thanh Uyển. Làm rất tốt, bây giờ chỉ cần em bình tĩnh lại, ổn định tâm lý, hành động đã gần như bình thường rồi. Vấn đề lớn nhất vẫn là kiểm soát cảm xúc. Ôn Thanh Uyển, tôi muốn giúp em tập huấn cảm xúc. Em có thể chịu được không? Tần Tiện quay lại phòng trị liệu, nhìn Ôn Thanh Uyển và nói, kiểm soát hành động phối hợp, học cách đi lại bình thường, kiểm soát tay để ăn uống và mặc quần áo. Những điều này Ôn Thanh Uyển đã luyện tập bằng ý chí mạnh mẽ mỗi ngày. Chỉ cần cảm xúc ổn định, cô ấy đã có thể đối phó một cách khéo léo rồi. Chỉ có điều về mặt cảm xúc, Tần Tiện trước đây chỉ mượn việc nói chuyện với Như Như. Dùng phương pháp huấn luyện kiểm soát cảm xúc trẻ nhỏ, tưởng tượng mình là một người ngoài hành tinh để kiểm soát. Rõ ràng hiệu quả đối với Ôn Thanh Uyển không tốt lắm. Được, em cần huấn luyện như thế nào? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, nghe lại đoạn ghi âm hôm nay, nghe nhiều lần, đầu tiên là dùng thuốc chữa thuốc, cho đến khi em có thể nghe hết mà không biến sắc. Những gì em cần làm là kiên định với bản thân, tin tưởng vào chính mình, không cần tránh né, tin rằng em có thể đối mặt và phản kích. Những người đó chẳng có gì đáng sợ. Tần Tiện nói, nếu không phải vì tình huống hiện tại, Tần Tiện sẽ không sử dụng cách thức mạnh mẽ như vậy. Đối với một Omega, điều này quá tàn nhẫn, ngay cả người bình thường cũng chẳng muốn đối mặt với những lời chế giễu, mỉa mai của người khác, huống chi là Ôn Thanh Uyển. Sắc mặt Ôn Thanh Uyển có chút giằng co, rất nhanh môi cô mím lại thành một đường, gật đầu với Tần Tiện, ánh mắt kiên định. Được, Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, trong lòng sinh ra sự ngưỡng mộ. Ôn Thanh Uyển quả thật là đại ma vương tương lai, không phải ai cũng có can đảm đối mặt với sợ hãi như vậy. Tần Tiện lấy điện thoại của Ôn Thanh Uyển ra, phát lại đoạn ghi âm trước đó, đồng thời giải phóng thông tin tố của mình. Cách chương.